Long Phù, chương 841, hết thảy thiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên câu đi ra mấy cái cá lớn nhi. Cổ Trần Sa như cũ tại Nguyệt Châu bên trong quan sát biến hóa. Nguyệt Châu dù sao cũng là trung thổ thần châu trung ương nhất. Câu thông ma vực, tại đây đã trở thành lớn nhất chiến trường. Gió nổi mây phun, quần anh tập trung. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, số mệnh tụ tập, vận số đầm đặc, nếu như thiên vương, thiên đế, thậm chí cả thiên đình cao tầng muốn xuất hiện, tuyệt đối sẽ tại Nguyệt Châu bên trong tuôn ra hiện ra. Hắn tại phần tận đại lục bố cục, mục đích đúng là câu cá. Đại phần thiên vương tuyệt đối không cam lòng buông tha cho chính mình khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm lâu mấy ngàn ức miệng người cự đại đế quốc. Mặc dù cái này mấy ngàn ức miệng người phẩm chất xa xa không bằng trung thổ thần châu 10 tỷ miệng người. Thế nhưng qua đi một tí bình thường đại thiên thế giới chất lượng. Cổ Trần Sa hơi chút khoát tay chặn lại. Lập tức thì có hai luồng tế tự chi lực xuất hiện tại trước mặt. Một đoàn là từ đại phần đế quốc bên trong lấy được. Còn có một đoàn thì là trung thổ thần châu vĩnh triều tế tự chi lực. Cái này hai luồng tế tự chi lực ngọa nguậy không ngừng. Như là hai miếng bảo thạch bình thường. Tại cẩn thận quan sát tầm đó. Cũng có thể thấy được đến ưu khuyết. Đại phần đế quốc tế tự chi lực tuy cường hoành. Có thể trong đó thiếu khuyết hơi có chút mấu chốt tính thứ đồ vật. Cái kia chính là một loại tổng hợp chư thiên vạn giới. Trong vũ trụ, duy ngã độc tôn, duy ta độc nhất cái chủng loại kia bản chất, mà trung thổ thần châu vĩnh triều dân chúng tế tự chi lực ở bên trong. Ẩn chứa loại này khí tức, cùng thiên tranh lợi, cùng đạo giành mạng sống hương vị, này khác biệt cực lớn, khó trách từ xưa đến nay. Trung thổ hoàng đế mới gọi là thiên tử. Nếu như thiên đạo không ức chế trung thổ thần châu dương, hàng lâm xuống ma tai, thiên tử đó tụ tập tế tự chi lực, rất có thể sẽ thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Cũng may nhân loại xuất hiện một cái cổ đạp tiên, đã bắt đầu nghịch thiên phản đạo, không cho thiên đạo nuôi nhốt nhân loại. Hết thảy, Cổ Trần Sa cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Qua đi, hiện tại, tương lai. Hắn toàn bộ đều hiểu rõ tại ngực. Đối với tương lai thế cục chi biến hóa, hắn cũng có một loại đều ở nắm giữ hương vị. Cặp mắt của hắn theo vô để nghiệt hải nhìn xuống. Tựa hồ xem thấu vô cùng vô tận ma vực. Đây là ma bổn nguyên. Thiên địa náo động chi ngọn nguồn. Cũng là thiên đạo âm ám diện một bộ phận. Nếu như tiêu diệt ma tộc, này thiên đạo sẽ triệt để không được đầy đủ. Thậm chí bắt đầu sụp đổ. Cái kia hoàn toàn mới kỷ nguyên tựu sẽ bắt đầu. Từ từ triển khai. Đại phần thiên vương có ý tứ đối phó cái kia cổ thiên sa. Rõ ràng còn kéo lên tấn môn thiên vương. Này thiên vương thực lực bây giờ cực kỳ cường hoành. Nhất là nắm giữ hồng hoang long môn. Có thể thuần thục vận dụng. Nếu như đột nhiên ra tay. Tăng thêm rất nhiều thiên vương cùng một chỗ thúc giục. Cổ thiên sa chỉ nếu không có tấn thăng đến thiên tôn cảnh giới. Thật đúng là khó có thể ngăn cản. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán. Bất quá, nghe đồn rằng, 9 đại thiên vương bên trong mạnh nhất không phải vô kiếp thiên vương. Đại phần thiên vương, trưởng hình thiên vương, cũng không phải tấn môn thiên vương. Tài nan thiên vương mà là hỗn độn thiên vương. Trong tương lai ở trong thiên đình. Hỗn độn thiên vương nắm giữ muôn đời, đánh bại thương khung, vì thiên vương chi, địa vị tuy tại nhật nguyệt chi chủ phía dưới, nhưng chân chính tu vi có thể nói là cùng nhật nguyệt chi chủ tại sàn sàn nhau tầm đó. Tại tương lai xa xôi ở bên trong, vô số lần thiên đình dung truyền, vạn giới biến hóa, đều là hỗn độn thiên vương ra tay chấn áp. Này hỗn độn thiên vương không có nắm giữ bất luận cái gì bảo bối. Hỗn độn chính là của hắn bảo bối. Hắn chúa tể hỗn độn, diễn sinh vạn vật, cũng không biết này thiên vương hiện tại xuất thế không có. Bài danh thứ hai thì còn lại là Đại La Thiên Vương. Này thiên vương quản lý trật tự, như Đại La Chi Võng, Trải rộng thời không, đại, vì rộng lớn khôn cùng, tung hoành vô lượng, là, chính là hết thảy pháp tắc, hết thảy trật tự, hết thảy quy củ, hết thảy căn cơ, đại la chi chân lý. Chính là tại rộng lớn khôn cùng vô cùng lúc giữa không trung. Bố trí xuống hết thảy trật tự cùng pháp tắc. Cái gọi là lưới trời ti thưa nhưng khó lọt. Trừ lần đó ra, bài danh thứ ba thiên vương chính là Đông Hoa Thiên Vương. Này thiên vương nắm giữ hồng mông thụ. Vì thiên đình điều trị nguyên khí. Vận chuyển phong thủy, cải thiện vận số, cũng cực kỳ tôn quý. Bài danh thứ tư thì còn lại là trí tuệ thiên vương. Này thiên vương trí tuệ vô cùng, linh quang vô lượng, cải thiện vạn giới chi biến hóa. Về phía trước dương, duy trì thiên đình, cũng là cực kỳ nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa trong nội tâm đã biết tất cả thiên vương lai lịch cùng bản lĩnh. Hỗn độn thiên vương, đại la thiên vương, đồng hoa thiên vương, trí tuệ thiên vương, tấn môn thiên vương. Trưởng hình thiên vương, tai nan thiên vương, vô kiếp thiên vương, đại phần thiên vương, cái này chín đại thiên vương trong đó đằng sau 5 vị đã xuất thế. Phía trước 4 vị còn không có hiển hiện ra chính mình dấu vết để lại. Bất quá Cổ Trần Sa cảm thấy những người này sớm muộn đều một vừa xuất hiện. Hoặc là đã xuất hiện, chỉ là âm thầm che giấu mà thôi. Đại phần thiên vương là xuất hiện trước nhất. Hắn tại chín đại thiên vương bên trong, bài danh nhất dựa vào về sau, thực lực của hắn cũng nhược tiểu nhất, kinh khủng nhất chính là hỗn độn thiên vương cùng đại la thiên vương. Này hai đại thiên vương trên cơ bản tựu là tương lai thiên đình trụ cột. Tổ hợp lại tựu là hỗn độn đại la thiên đạo, bọn hắn thậm chí đôi khi có thể thay thế thiên đế vận chuyển thế giới chi sinh diệt. Mà Nhật Nguyệt Chi chủ tựu là cho rất nhiều thế giới mang đến quang minh cùng âm dương. Nếu như cái này hai đại thiên vương đã xuất thế, hơn nữa là đang âm thầm mưu đồ cái gì? Dùng Cổ Trần Sa tu vi hiện tại, cũng muốn cực kỳ thận trọng. Bằng không mà nói, sẽ đem trước mắt tân tân khổ khổ thành lập cục diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chớ nói chi là còn có thiên đế xuất thế. Phần tận đại lục có đại phần thiên vương Tiêu Viêm trợ giúp. Thống trị khẳng định thuận lợi rất nhiều. Tựu xem Cổ Hình Kiếm có thể hay không cùng Tiêu Viêm đấu trí đấu dũng. Ta ngược lại là có thể theo đại phần thiên vương Tiêu Viêm sâu hàng. Thu hoạch đến tấn môn thiên vương một ít bí mật. Cổ Trần Sa đi tại Nhiệt Châu phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Quan sát phong thổ. Hắn tu vi hiện tại tuy đã thâm bất khả trắc. Nhưng vẫn là khiếm khuyết một ít mấu chốt tính thứ đồ vật. Đệ nhất hắn không có tìm hiểu dị số. Thứ hai không có tấn thăng đến đạt thiên tôn cảnh giới. Cái thứ ba là không có tìm hiểu vô long tâm pháp. Nếu như ba dạng đều toàn bộ thành công. Như vậy hắn có thể thành tựu vô địch thiên hạ đại thần thông. Cùng thiên đế tranh phong. Tấn môn thiên vương ẩn núp tại trung thổ thần châu bên trong. Trung thổ thần châu có 99 châu, kỳ thật định đứng lên thập phần bao la quảng đại. Bất quá Cổ Trần Sa có thể khẳng định mà nói, người này ngay tại Nhiệt Châu bên trong, tấn môn thiên vương tu vi hiện tại. Cổ Trần Sa cũng tính toán được đi ra, hẳn là đạt tới thiên thọ chi cảnh giới. Nếu là không có đến thiên thọ chi cảnh giới, tựu tuyệt đối ẩn không thể gạt được cái Cổ Trần Sa suy tính. Phải biết rằng Cổ Trần Sa đã từng cùng Hồng Hoang Long Môn tiếp xúc qua. Thậm chí là hấp thu qua cái này môn tội nghiệt. Đối với cái này môn bổn nguyên thập phần tinh tường. Tại tu luyện tầm đó, hắn có thể bắt lấy cái này căn cơ. Trực tiếp suy tính đi ra cái này môn bí mật. Hồng Hoang Lão Nhân cùng Cự Linh Thần đều tại Hồng Hoang Long Môn bên trong ở lại qua. Nếu như tấn môn thiên vương xuất hiện. Như vậy cũng rất có thể cũng đầu nhập vào tấn môn thiên hạ dưới trướng. Kể từ đó, tấn môn thiên vương thực lực tựu lớn hơn. Khó trách muốn tính toán Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Cổ Trần Sa biến thành một cái sĩ tử. Tại Nhiệt Châu thành trong tản bộ. Lần nữa quan sát dấu vết nào động tĩnh. Nhật Nguyệt Chi Chủ trong tương lai thiên đình trông xem như dưới một người trên vạn người nhân vật. Đáng tiếc hiện tại Nhật Nguyệt Chi Chủ đã biến vị rồi. Tấn Môn Thiên Vương tính toán cổ thiên xa kỳ thật tự là muốn đem Nhật Nguyệt Chi Chủ bổn nguyên chóc bong đi ra. Đem cổ thiên xa bổn nguyên luyện hóa. Thậm chí cả phong ấn hoặc là tiêu diệt. Diệt trừ cái này dị đoan. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên xa bổn nguyên đối với cổ trần xa mà nói cũng cực kỳ hữu hiệu. Kẻ này là cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa chỗ sinh ra kết quả. Cũng là cổ đạp tiên cùng thiên đạo đều không ngờ rằng tồn tại. Có thể nói thuộc về là thoát hết thảy. Tương lai cũng có khả năng cùng thiên đế tranh phong. Cổ trần xa cũng muốn thừa cơ đánh người này chú ý. Đồng thời cổ thiên xa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ thôn phệ luyện hóa hắn. Nghiệt Châu Thành nhất cử nhất động. Đều trong lòng bàn tay của ta. Liền con kiến đều chạy không thoát ta thần niệm truy tra. Một con chim tước con chuột đời đời kiếp kiếp luân hồi đều tại của ta suy tính bên trong. Có thể cũng không cách nào tìm kiếm được Tấn Môn Thiên Vương là bất luận cái gì dấu hiệu. Việc này tuyệt đối là bị người dùng bí pháp che giấu. Cổ trần xa tại Nghiệt Châu Thành trung truyền một canh giờ. Vẫn như cũ là không hữu hiện một chút tình huống. Hắn đem mình thần niệm ý chí lan tràn tới toàn bộ Nghiệt Châu. Mà vực bên trong, còn không có hạ lạc. Lập tức trên mặt tựu xuất hiện cười lạnh. Đã như vậy, ta tựu lui mà cầu tiếp theo. Tìm kiếm Hồng Hoang lão nhân cùng Cự Linh Thần. Ta cũng không tin, người Tấn Môn Thiên Vương có thể che giấu người này tồn tại. Cổ trần xa dứt khoát khẽ động. Lập tức nhảy vào thời không loạn lưu ở bên trong. Đánh đi ra tầng tầng hào quang. Tia sáng này sóng chiều tầm đó. Từ trong đó đản sinh ra đến rồi một cái gương. Này trong kính có thể bao hàm toàn diện. Qua đi cổ kim tương lai toàn bộ đều ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, này kính cũng đã hiển hiện ra một cái tràng cảnh. Đó là một mảnh cổ xưa tinh không thâm sử. Cực lớn kết giới lóe ra. Tựa hồ từ cổ chí kim tồn tại. Lúc này kết giới ở chỗ sâu trong. Rất nhiều lão tử cùng thái cổ thời đại chân thần cũng như hồ phách đông lại ở trong đó. Cổ trần xa thậm chí thấy được đã từng trấn áp ma vực. Được xưng vạn ma chi vương. Tà thần chi vương ma ha thần chi thần quốc. Còn có cái kia hỗn thế ma viên thần. Địa ngục chi xà thần. Thôn Nhật ba xà thần các loại tà thần. Ngoại trừ tà thần bên ngoài. Còn có một chút chính thần. Như thượng cổ thiên tử sắc phong sơn xuyên hà nhạc chi thần. Võ thần, tửu thần, trà thần, y thần, lôi thần, điện mẫu, hải thần, long thần, ngọc thần, bảo thần, tài thần, thậm chí còn có ôn thần, dịch thần, họa thần các loại. Thượng cổ thiên tử đã sắc phong hàng trăm hàng ngàn chân thần. Thuận tiện này chân thần quản lý thiên hạ. Bất quá bởi như vậy. Tửu đã tạo thành tế tự hỗn loạn. Dân gian thần miếu mọc lên san sát như rừng. Thần đạo bên trong tín đồ căn bản không nghe triều đình mệnh lệnh. Mà là nghe theo thần dụ. Năm đó hiến triều. Cự Linh Thần thần dụ thậm chí có thể trực tiếp phế lập hoàng đế. Tại Thiên Phù Đại Đế xuất thế về sau. Trực tiếp sẽ đem trăm ngàn chân thần vô luận là chính tà toàn bộ phong ấn. Cổ trần xa hiện tại chiếu gặp đúng là cái này phong ấn chi địa. Là ở cổ xưa trong tinh không? Tại hắn chiếu gặp bên trong. Cái này phong ấn lại là bắt đầu vỡ tan rồi. Đó là thiên đạo lực ảnh hưởng. Thiên phù đại đế còn phong ấn vô để nghiệt hài. Bất quá vẫn là bị thiên đạo bị phá vỡ. Làm cho tại ma tai hàng lâm. Cũng may Tĩnh Tiên Tư chính thức khống chế được kết thúc mặt. Ngược lại khiến cho ma tai biến thành một chuyện tốt. Răng rắc, cái kia phong ấn vỡ tan. Nguyên một đám chân thần đều theo trong phong ấn đi ra. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này là trước kia chuyện phát sinh tình. Cổ trần xa hiện tại cũng không có cách nào đi ngăn cản. Sở hữu chân thần theo trong phong ấn lúc đi ra. Đều có một cỗ cực lớn môn hộ hơi chút xuất hiện phun ra nuốt vào. đem những chân thần này đều nuốt nhập môn hộ bên trong. Hồng Hoang Long Môn, Tấn Môn Thiên Vương, thừa cơ mở ra ấn, lưới rất nhiều chân thần. Hảo thủ đoạn, Cổ Trần Sa biết rõ. Cái này Tấn Môn Thiên Vương thủ đoạn hoàn toàn chính xác cường hoành. So về phía trước xuất hiện Thiên Vương đều cường đại hơn rất nhiều. Cách chương.